Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1320, đối háo chi cục 2, góc truyện audio.com, cho nên nếu không phải tinh thần tháp loại hoàn cảnh phong bế này, muốn giết hủy diệt ma tộc cũng không dễ như vậy, một khi cảm thấy không đúng, đều sẽ phân giải thân thể, phân tán chạy trốn. Các tu hành giả lại không thể phân tán, một cái khác, chính là dùng để liều mạng. Hủy diệt ma tộc ẩn chứa, hủy diệt lực có thể ăn mòn tất cả vật chất bình thường của hỗn độn hư không, cường giả mạnh nữa, nếu có đủ hủy diệt lực cũng có thể ăn mòn diệt sát. Cho nên hủy diệt ma tộc hóa thành hủy diệt lực màu vàng bổn nguyên nhất tiến hành ăn mòn, hiển nhiên là không có biện pháp khác, không để ý bất cứ sự phòng thủ nào dùng một chiêu này liều mạng. Lực ăn mòn này, đồng bá Tuyết Ưng tuy thân thể cường đại, nhưng cũng chỉ lân giáp đạt tới thượng phẩm hư không thần binh, thân thể tương đối yếu chút. May mắn năng lực hư hóa của hắn đạt tới cực cao cho nên còn có thể kiên trì lâu hơn. Nếu như ba vẫn công chủ chỉ có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Giết giết giết, đồng bá Tuyết Ưng điên cuồng lần lượt thi triển hủy diệt chi hoa, kim quang nồng đậm trên đài chiến đấu cũng đang dần dần không ngừng bị suy yếu. Đây là kết quả đấu tiêu hao. Hủy diệt ma tộc không có bất cứ phòng ngự gì, đem hủy diệt lực căn bản của sinh mệnh tùy ý đồng bá Tuyết Ưng tiêu hao. Nhưng hủy diệt lực cũng đang ăn mòn Đông Bá Tuyết Ưng. Chỉ thời gian mười mấy hơi thở, Đông Bá Tuyết Ưng đã biến sắc. Không chống đỡ được nữa. Đông Bá Tuyết Ưng không dám mạo hiểm chống đỡ nữa. Bỏ cuộc, rất nhanh, hắn được khí linh tinh thần tháp dịch chuyển ra ngoài. Mà kim quang còn sót lại nhanh chóng hội tụ, hóa thành 6 tên hủy diệt ma tộc giáp vàng, nhưng bọn hắn khí tức đều mỏng manh. Nhìn như có 6 tên, trên thực tế bọn hắn ai cũng bị thương nặng, ba kẻ khác càng là mạng cũng không giữ nổi. Hủy diệt lực của bọn hắn trên tổng thể bị Đông Bá Tuyết Ưng tiêu hao mất hơn 7 thành, nay lại kiên trì thêm thời gian 7-8 hơi thở nhắm chừng có thể thắng lợi. Đáng tiếc hủy diệt lực ăn mòn trong cơ thể càng lúc càng nhiều, càng về sau kiên trì càng khó. Vẫn thua rồi, Đông Bá Tuyết Ưng ở dưới sự trợ giúp của khí linh tinh thần tháp dần dần khu trục hủy diệt lực trong cơ thể, hồi lâu sau mới hoàn toàn khu trục hết, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Ta ép bọn hắn bỏ qua thân thể, dùng bổn nguyên để đấu tiêu hao. Thế mà cũng chưa thắng, Đồng Bá Tuyết Ưng lắc đầu, ra khỏi tinh thần tháp, bên ngoài chính là một đám điện chủ Thái Hư Thiên Cung. Đồng Bá, đi ra rồi, thế nào, như thế nào, mỗi người nhìn Đồng Bá Tuyết Ưng, xem như tầng 8 đỉnh phong đi tầng thứ 9, quá khó. Đồng Bá Tuyết Ưng lắc đầu, tầng 8 đỉnh phong, lợi hại, lúc này mới vừa đột phá hỗn độn cảnh củng cố một phen mà thôi, khá lắm. Các điện chủ ở đây vẫn cảm thấy rất giỏi, nhưng cũng bình thường, dù sao chưa thành hỗn độn cảnh đã là thực lực tầng 7. Đồng Bá Tuyết Ưng giật mình, liền nói ngay, lão tổ triệu hồi ta đi qua, ta đi trước một bước. Đi đi, ngươi về sau cũng không nhàn nhã như vậy nữa. Các điện chủ đều trêu, Đồng Bá Tuyết Ưng tới chỗ ở của Thiên Ngu lão tổ trong đình viện, nhìn thấy Thiên Ngu lão tổ nhàn nhã ngồi ở nơi đó bưng chén rượu. Lão tổ, Đồng Bá Tuyết Ưng nói ngay. Không tồi không tồi, ta cho rằng ngươi muốn thành cấp độ tinh thần tháp tầng 9 có thể cần rất lâu, hiện tại xem ra tu. Góc truyện audio.com, hành thêm chút nữa, đi ra ngoài sông pha mài rũa một phen, sẽ có hy vọng mức độ tầng 9. Thiên Ngu lão tổ khen ngợi, Đồng Bá Tuyết Ưng lại hiểu chênh lệch của bản thân cùng tầng 9. Muốn thành tầng 9, mình hoặc là tiến công mạnh hơn, nếu mình công kích mạnh hơn, tự nhiên có thể trong thời gian ngắn hơn tiêu hao hết toàn bộ hủy diệt lực. Nhưng như hình hỏa đế quân, hỗn độn điện chủ đều là chiến đấu cận thân rất mạnh, có thể cứng rắn xử lý hủy diệt ma tộc xông qua tầng thứ 9. Uy năng công kích so với 19 đóa hủy diệt chi hoa của mình cũng mạnh hơn rất nhiều. Mà mình công kích trong khoảng thời gian ngắn quả thực không thể tăng lên trên diện rộng, trừ phi sáng chế hủy diệt chi hoa thức thứ 3. Đối với mình mà nói, một con đường duy nhất có hy vọng chính là theo đuổi phòng ngự mạnh hơn. Nếu là ba long truyền thừa đạt tới cảnh giới cửu truyền đại thành, lân giáp ngoài thân cũng so sánh cực phẩm hư không thần binh, thân thể này là đủ khá rồi. Lại phối hợp mình tương lai, hư hóa cao minh hơn chút phụ trợ, hai cái kết hợp chưa chắc không thể so sánh với phòng ngự của hắc đế. Phòng ngự mạnh càng giỏi chịu đựng hơn, đủ để tiêu hao chết bọn hủy diệt ma tộc. Con đường này tuy tương đối dễ dàng, nhưng như vậy ở trong mức độ tinh thần tháp tầng 9 ta cũng coi như yếu. Hắc đế loại đó mới tính là mạnh. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hắc đế là rất hung mãnh, đủ loại thủ đoạn đều đạt tới cấp độ siêu mạnh, vũ trụ thần cũng khó làm gì được hắn. Người bây giờ còn cần mài rũa một chút, Thiên Ngu lão tổ cười nói, hiện tại tương đối thích hợp đi biên giới hư không, tiến hành vô số chiến đấu đi mài rũa bản thân. Chờ thực lực ngươi đạt tới tầng 9, ta sẽ có một đại sự, giao cho ngươi là nhân tuyển phi thường thích hợp. đến lúc đó 6 đại thánh địa đều sẽ cho ngươi một phần lễ trọng. Ồ, Đồng Bá Tuyết ưng nghi hoặc, đại sự. Phải, đại sự. Thiên Ngu lão tổ gật đầu. Từ cổ thánh giới nguyên thủy tan vỡ, hỗn độn hư không không ngừng mở rộng, ở biên giới hư không liền sinh ra hủy diệt ma tộc. Mà trong năm tháng dài lâu, hủy diệt ma tộc càng ngày càng nhiều, áp lực ngăn cản bọn hắn cũng càng ngày càng lớn. Chúng nó sinh ra vì hủy diệt, có lẽ hỗn độn hư không mênh mông này cũng là muốn hủy diệt chúng ta, một lần nữa thai nghén thiên địa mới, chúng ta tuy mạnh, nhưng ở trước mặt quy tắc chí cao, sợ cũng chỉ là con kiến cường đại chút mà thôi. Đồng Bá Tuyết ưng sừng sốt, hắn nhớ tới mình từng từ lỗ thủng thông đạo quả cầu sương mù đen, nhìn lén được thế giới tầng cao hơn. Tuy hủy diệt ma tộc càng ngày càng nhiều, nhưng chúng ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta phòng ngự rất tốt, không lọt một giọt nước. Thiên Ngu lão tổ nghiêm nghị nói, nhưng, ở sau khi ta phiêu bạc sáng tạo các vũ trụ không lâu, ước chừng tương đương với kỷ nguyên thứ 5 của vũ trụ quê hương ngươi, chúng ta lại phát hiện, ở trong năm đại thánh giới thế mà có hủy diệt ma tộc ẩn núp. Cái gì, Đồng Bá Tuyết ưng khiếp sợ, hủy diệt ma tộc cũng đã tiến vào năm đại thánh giới. Không phải luôn chặn lại bên ngoài sao? Mặc dù là mình, trong tình báo biết được, hủy diệt ma tộc cũng là bị phòng ngự hoàn mỹ ở ngoài, không có bất cứ con cá lọt lưới nào. Cách chương.